Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169, nhìn Tiểu Vũ cao hứng phấn chấn bộ dáng, Ngao An An có chút bất đắc dĩ. Quỷ học huyền học có như vậy khó sao? Ta muốn mang ngươi đi bộ môn đi một chuyến. Vu Đình tự sát, hiện tại thừa một cái Vu Duyên, cũng không biết khi nào đi theo không có. Chuẩn bị lại từ hắn trong miệng đào ra chút tin tức tới, Ngao An An nói thẳng ra Tiểu Vũ nhiệm vụ. Nghe, Tiểu Vũ gật gật đầu. Hảo, không thành vấn đề, Ngao An An lúc này cũng đứng dậy. Nhìn trong lòng ngực cự trướng, người muốn đi theo cùng đi đi. Mấy ngày nay sớm chiều ở chung, Ngao An An thật đúng là luyến tiếc cự trướng rời đi chính mình bên người. Cự trướng ở Ngao An An trong lòng ngực nhảy nhảy. Sau đó gấp không chờ nổi mà liền đem chính mình rút nhỏ. Trực tiếp dùng hành động tới biểu đạt hắn ý tứ. Hắn muốn đi, thấy thế, Ngao An An đem thu nhỏ trứng đặt ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó nói, kia muốn ngoan ngoãn, trứng trứng giật giật tỏ vẻ đã biết. Lúc này, Ngao An An mới nhìn về phía Kỷ Lam, chúng ta đây đi rồi. Ân, Kỷ Lam gật đầu. Nàng đều đã thói quen Ngao An An làm những việc này. Những việc này nàng giúp không được gì. Duy nhất có thể làm chính là duy trì. Ngay sau đó, Ngao An An cùng Tiểu Vũ liền biến mất ở phòng trong. Nhìn bọn họ không đi tầm thường lộ. Kỷ Lam lắc đầu, theo sau nghĩ đến đang ở trang hoàng tứ hợp viện. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, vừa lúc đi xem tứ hợp viện trang hoàng đến như thế nào. Trong chốc lát sau, Ngao An An cùng Tiểu Vũ đã đi tới đặc thù bộ môn. Cầm di động ở cửa soát tạp lúc sau, hai người liền thuận lợi đi vào. Thực mau, cũng đi tới tầng hầm ngầm ni tầng hầm ngầm phòng thẩm vấn nội. Vu Duyên đã bị chuyển qua phòng thẩm vấn nội. Tào Nghiêm chờ mấy cái lão huyền sĩ đang ở quan sát trong nhà. Ngao An An cùng Tiểu Vũ hai người liền trực tiếp vào quan sát thất. Người đã đến rồi, tốc độ còn rất nhanh, Tào Nghiêm nhìn Ngao An An. Thần sắc hơi hơi tùng một chút, sự tình khẩn cấp, liền tới đến nhanh, Ngao An An cười cười. Ngay sau đó nói, tư liệu đâu? Tào Nghiêm trực tiếp đem một bên bọn họ điều tra đến tư liệu giao cho Ngao An An trong tay. Ngao An An tiếp nhận lúc sau, bay nhanh mà xem lên. Sau khi xem xong, trải qua trải vuốt, nàng trong đầu đã đại khái có phổ. Điểm thứ nhất, Vu Duyên trong tay chế tác tà tượng sẽ đi qua hậu cần đến Tây Nam Tứ Xuyên mỗ thị một cái hậu cần. Thương, đồ vật phóng tới hậu cần thương lúc sau. Ngày thứ hai tự nhiên có người tới lấy đi. Cái này hậu cần thương là trường kỳ thuê. Chỉ có Vu Duyên một người sử dụng. Điểm thứ hai, Vu Duyên không có cái gọi là song bào thai huynh đệ. Tư liệu thượng vẫn luôn đều độc hữu hắn một người. Vu Đình không biết là từ địa phương nào toát ra tới. Như vậy có hai loại khả năng. Một loại là Vu Duyên có song bào thai huynh đệ, nhưng là từ nhỏ liền bắt đầu che giấu tung tích. Bên ngoài thượng thân phận chỉ có Vu Duyên một người. Mặt khác một loại khả năng, chính là Vu Đình cũng không phải Vu Duyên song bào thai huynh đệ. Nhưng không phải lời nói. Trên thế giới này như thế nào sẽ có lớn lên như vậy tương tự hai người? Để tam điểm, Tây Nam kia vùng gần mấy năm tai nạn nhiều phát, đương nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là mười mấy năm trước động đất. Thêm lên nói, trừ bỏ tử vong nhân số, mất tích dân cư số lượng cũng là thật lớn, rất nhiều đến bây giờ đều còn không có tìm được thi thể. Như vậy kết quả làm người hoài nghi cái này tổ chức hoạt động phạm vi rất có khả năng chính là ở Tây Nam này một thế hệ, mà mấy năm nay tai nạn, trừ bỏ thiên tai ở ngoài, cũng có khả năng là nhân họa. Để tứ điểm, Tây Nam kia một thế hệ gần mấy năm ngọc thạch giao dịch hiển nhiên tăng nhiều, mà có rất lớn một bộ phận nguyên thủy từ Đông Nam Á tiến vào Hoa Hạ quốc nội lúc sau biến mất vô tung, trải qua nghiên cứu. Ở hiện trường chỗ đã thấy linh thạch cùng này đó ngọc thạch ở thành phần thượng là giống nhau. Nhưng là linh thạch thượng có được cái gọi là linh lực. Mà ngọc thạch thượng không có. Thực làm người hoài nghi linh thạch là từ này đó ngọc thạch thay đổi mà đến. Hơn nữa lấy đặc thù phương thức rót vào trong đó. đủ loại thêm lên đều thuyết minh một chút. Tây Nam bên kia, khả năng tồn tại cái này tổ chức đại bản doanh. Cho dù không phải đại bản doanh cũng là một cái thật lớn chi nhánh. Trải vuốt xong lúc sau, Ngao An An đối với Tào Nghiêm gật gật đầu. Ta đã biết muốn hỏi mấy vấn đề. Ta hiện tại đi vào dò hỏi. Tào Nghiêm gật đầu, ân, các ngươi hai cái đi vào. Chúng ta ở chỗ này nhìn là đến nơi, hắn cũng không hỏi Ngao An An chuẩn bị hỏi cái gì. Nếu đều làm Ngao An An đi hỏi, hắn tự nhiên nên thập phần tin tưởng nàng. Hảo, Ngao An An đáp lời. Theo sau mang theo Tiểu Vũ đi phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn môn mở ra lúc sau, Ngao An An hai người đi vào. Vu Duyên cũng không có dư thừa động tĩnh, chỉ là tiếp tục ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ. Chính là Ngao An An cùng Tiểu Vũ ngồi ở nàng trước mặt khi đối phương lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ngao An An liếc mắt một cái. Vừa ra thanh chính là, ta ca đã chết, là, ngươi làm sao mà biết được, chẳng lẽ cũng có người muốn làm ngươi tự sát? Ngao An An hỏi ngược lại, Vu Duyên lóe lóe thần, ta không biết ngươi đang nói cái gì, liền tại đây một cái chớp mắt. Tiểu Vũ bắt được cơ hội, Vu Duyên, nhìn ta đôi mắt, Vu Duyên nghe được Tiểu Vũ nói. Lực chú ý nháy mắt từ Ngao An An trên người chuyển rời đến Tiểu Vũ trên người. Ánh mắt trở nên dại ra vô thường, lúc này liền bắt đầu rồi Ngao An An nói một câu. Tiểu Vũ hỏi một câu hình thức, Vu Đình là ngươi song bào thai huynh đệ sao? Không phải, các ngươi ở Tây Nam có phải hay không hại rất nhiều người? Là các ngươi muốn như vậy nhiều tà tượng mục đích là vì chế tạo linh thạch. Ngọc thạch là các ngươi nguyên liệu, là các ngươi ở Tây Nam chế tạo có đại lượng cương thi. Này đó cương thi cùng thường nhân giống nhau trà trộn với trong đám người. Là Vu Đình chết là có người cho các ngươi tự sát. Hắn nghe lời tự sát, ngươi vì cái gì không tự sát? Ta sợ chết, ngươi vì cái gì sợ chết? Không biết vì cái gì? Chính là sợ, ta không muốn chết, không muốn chết chính là phía trước nghe các ngươi ý tứ. Các ngươi đã chết lúc sau tựa hồ cũng coi như tồn tại. Đây là vì cái gì đâu? Bởi vì chết, cũng là mặt khác một loại sống. Nhưng là lại, nói tới đây, Vu Duyên đột nhiên mắc kẹt. Đúng lúc này, này gian phòng nhiều một cái không gian khe hở. Một đạo màu đen quang mang trực tiếp ném hướng Vu Duyên. Một màn này phát sinh đến quá mức đột nhiên. Chờ Ngao An An phản ứng lại đây thời điểm, Vu Duyên thân mình đã trụy ngã xuống đất. Mà Ngao An An phản ứng lại đây nháy mắt. Lập tức liền đem kia không gian khe hở cấp đánh tan. Ở quan sát trong phòng Tào Nghiêm đám người cũng bay nhanh mà đuổi lại đây. Mở cửa thời điểm, Vu Duyên đã trụy ngã xuống đất. Sau đó trên người phát sinh rõ ràng biến hóa. Vu Duyên ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở già đi. Giống như là trên người không có sinh cơ giống nhau. Không, không, không, ta không cần chết, ta không cần chết. Vu Duyên nhìn chính mình tay, vuốt chính mình mặt, tê thanh nứt phổi nói. Có thể thấy được, hắn thật sự rất sợ chết, từ hắn phản ứng, nhưng thật ra có thể dự kiến. Hắn vì cái gì sẽ vì sống sót mà làm ra như vậy thương thiên hại lý sự. Bởi vì không có gì so với hắn sống càng quan trọng. Chỉ là Ngao An An trong lòng có một cái lo lắng âm thầm. Bởi vì Vu Duyên phía trước thật tốt một câu. Cứ như vậy, Vu Duyên lập tức từ thanh tráng niên biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân. Cả người ở héo rút. Sau đó, sinh cơ đoạn tuyệt, ở đã chết lúc sau. Đột nhiên, từ thân thể hắn bay nhanh mà bay ra một cái hồn phách. Đồng thời, trong phòng lại nhiều một đạo không gian cái khe. Lần này sớm có chuẩn bị Ngao An An. Lúc này đây nhanh chóng trước đem không gian cái khe đánh tan. Sau đó đem từ Vu Duyên trong thân thể bay ra hồn phách chộp vào trong tay. Ngay sau đó, mọi người nhìn Ngao An An trong tay hồn phách, đều sững sờ ở tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Chương 94 bình thường mà nói, người có ba hồn bảy phách, ba hồn bảy phách vì nhất thể xưng là hồn phách, nhưng rõ ràng mà, này từ Vu Duyên trong thân thể chạy ra cái gọi là hồn phách cũng không thỏa mãn ba hồn bảy phách. Càng sâu đến, chỉ tồn thứ nhất, tên là phách, ba hồn bảy phách không đủ. vì cái gì phía trước nhìn không ra một chút tật xấu tới. Không phù hợp khoa học. Còn nữa, cho dù có một phách tồn tại liền có thể cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Như vậy mặt khác ba hồn sáu phách đâu? Ở nơi nào? Cái này nghi hoặc ở hiện trường mỗi người đáy lòng, chính là ai cũng không biết bất luận cái gì đáp án. Bởi vì, Vu Duyên đã chết, chết đến không thể càng chết, ở hắn không muốn chết dưới tình huống. Này sau khi chết bộ dáng cùng Vu Đình giống nhau, Vu Đình cũng là bộ dáng này, một bên Tào Nghiêm đối với Ngao An An nói. Chỉ là Vu Đình là tự sát, Vu Duyên còn lại là, hắn giết. Vu Duyên cùng Vu Đình hồn phách chỉ sợ đều có vấn đề. Chỉ là Vu Đình chúng ta không thấy được, vừa vặn Vu Duyên bị chúng ta thấy được mà thôi, Ngao An An ngay sau đó nói. Thần sắc mang theo khác thường, chẳng lẽ còn có người có thể đủ đem chính mình hồn phách phân cách? Không có khả năng, chỉ có một phách căn bản không có khả năng duy trì đến khởi một cái hoàn chỉnh người. Vu Đình cùng Vu Duyên hai huynh đệ thoạt nhìn như là người bình thường không thể nghi ngờ. Cho nên không quá khả năng, nhưng Vu Duyên trên người chỉ còn lại có một phách lại là chuyện gì xảy ra. Ngao An An trong lòng để lại một cái nghi hoặc, kết hợp này vài lần sự tình, Ngao An An tổng cảm thấy có cái gì có thể đem này đó khác thường liên lụy ở một khối. Nhưng là chân chính muốn nói lên, lại có chút nói không rõ. Bất quá nàng đem này một bút đều ghi tạc trong lòng. Chờ ngày sau có cơ hội thời điểm lại tiến hành phân tích. Chuyện này chúng ta sẽ đăng ký có trong hồ sơ. May mắn, ở Vu Duyên trước khi chết được một ít manh mối. Tây Nam bên kia, chúng ta sẽ phái người qua đi một chuyến. Nhìn xem có hay không tin tức. Còn có ở bên kia đóng quân một ít phân bộ nhân viên, Tào Nghiêm nói. Trong lòng đã quyết định kế tiếp kế hoạch, này đến là hạng nhất trường kỳ công tác, bọn họ chỉ hy vọng có thể nhanh chóng bắt được cái này tổ chức. Bằng không còn sẽ có rất nhiều người thụ hại, ta yêu cầu làm chút cái gì sao? Ngao An An chủ động hỏi, tạm thời không cần ngươi làm cái gì, chúng ta trước âm thầm điều tra, đến lúc đó yêu cầu ngươi đi một chuyến nói, chúng ta sẽ thông chi ngươi, ngươi đâu? Hiện tại có thời gian không bằng nhiều nghiên cứu một ít phù gia tới. Tỷ như nói lần này bùa hộ mệnh, đại gia hòa đều ở nghị luận này công năng đâu. Tào Nghiêm trực tiếp cười nói, đến nỗi không cần Ngao An An hỗ trợ gì đó. Thật sự là bởi vì hắn cảm thấy, làm Ngao An An chính mình đi chạm vào vận khí đi. Bọn họ phía trước điều tra quá Ngao An An, thật là phát hiện, Ngao An An đi đến chỗ nào. Chỗ nào liền phát hiện cùng nhau án kiện, này vận khí là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Quan trọng là, lấy Ngao An An bản lĩnh còn có thể chính mình hóa giải. Bọn họ bộ môn có mấy cái lão huyền sĩ xem Ngao An An đều nhìn không thấu nàng chân chính mệnh cách. Tới, nhưng là tư tướng mạo tới xem, này tuyệt đối là bình tĩnh tốt mệnh tướng. Càng đừng nói Ngao An An trên người còn có công đức hộ thể. Đây là mấy cái bộ môn chung đã ẩn lui cơ bản không ra sơn đại lão cấp lão huyền sĩ của ý xê monster. Hết chương.